Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 770, chương 775, truyền thuyết khởi nguyên. Canh 1, tôn quán chủ, các ngươi là chừng nào thì bắt đầu tiếp xúc? Ăn mặc công chức chế phục tại laptop thượng gõ, tại bên cạnh hắn là sắc mặt có chút nặng nề Chi Phi. Cân nhắc đến kỷ luật, yêu cầu cùng chân thực tình huống. Chi Phi với tư cách là cùng đi nhân viên bị hắn ghi lại mở ra file phía trên. Hắn gọi Trần Quách Đạt, thị phi vật chất văn minh quản lý bộ thứ 13 phòng người phụ trách. Lại nói tiếp, nếu như không phải là Chi Phi sở báo cáo tài liệu, chạm đến một ít mới xuất hiện mẫn cảm tin tức, hắn cũng sẽ không đi tới đây. Trung quy, dựa theo quy cách mà nói, hiện tại đi tới đây hẳn là 13 phòng mấy cái nhân viên công tác. Thế nhưng hắn còn là, này có lẽ cùng vừa mới xuất hiện CN, xử nữ, gái còn trinh, N tin tức có nhất định liên hệ. Hiện tại tất cả ngành đều tại loại nào đó táo bạo trong hơi thở. Bọn họ khát vọng tìm kiếm được một ít chân thật, vượt qua thưởng thức tồn tại, chung quy. Bọn họ ngành thành lập thời gian còn không dài, nếu như không phải là đoạn này thời gian, từ cả nước tập hợp trong tư liệu phát hiện loại nào đó chỉ số dị thường biến hóa. Bọn họ ngành thành lập trung tâm thời gian trả lại xa xa không đủ. Bất quá gần nhất từ tất cả cái khu vực tập hợp mà đến manh mối. Đầy đủ bọn họ bận việc một đoạn thời gian rất dài. Từ ý nào đó mà nói, từ nhiều như vậy manh mối bên trong tìm kiếm được này một cái. Trần Quách Đạt hiển nhiên tồn tại một ít nhạy bén khứu giác. Tại không có bất kỳ chân thực chứng cớ cùng với bằng chứng tài liệu dưới tình huống, hắn dứt khoát tại hướng thượng cấp đơn vị báo cáo, liền lựa chọn hỏa tốc đi tới đây. Trên núi thời gian có chút mơ hồ, ta chưa bao giờ nhớ những vật này. Bất quá lần đầu tiên gặp mặt, còn là Chi Phi bang vội vàng, hắn hẳn là nhớ rõ kỹ càng thời gian. Tôn đạo nhân suy nghĩ một chút, sau đó đáp, tại đạt được tự do bay lượn tư cách, hắn cũng không có lựa chọn trước tiên rời đi, bởi vì hắn biết, hiện tại tất cả ở giữa thiên địa liền sẽ đối mặt một hồi đại biến động. Cứ việc với tư cách là một cái nhàn tản đạo gia đệ tử, hắn cũng không có gánh vác nhiều như vậy trầm trọng đồ vật. Thế nhưng này không có nghĩa là hắn chọn quên đi. Ít nhất chỗ này chỉ còn lại một người đạo quan, miếu đạo sĩ, có thể trèo trống lâu như vậy. Chính phủ còn là giúp cho nhất định giúp trợ. Hơn nữa trận này cuốn tất cả thế gian biến cố, hiển nhiên hội mang đến to lớn dung chuyển. Hắn cũng không cảm giác mình có thể cứ như vậy đặt mình trong. Trung quy với tư cách là đã từng kinh lịch kia đoạn dung chuyển thời đại người, hắn có thể sâu sắc địa nhận thức loại kia tràn ngập bất an cùng nôn nóng cảm giác. Hắn không nguyện ý chính mình đồng bào vì thế thừa nhận quá nhiều gian khổ. Hắn biết dịch thu chắc chắn sẽ không bỏ mặc nơi này gặp kinh khủng bực nào đả kích. Thế nhưng hắn cũng biết không có trải qua kia đoạn nhiều năm dịch thu, là vô pháp lý giải loại kia nhiều năm đối với mọi người gian khổ. Hoặc là nói, dịch thu tầm mắt dĩ nhiên nhảy qua giới hạn. Thế nhưng hắn tôn trung trấn, trả lại bất quá là một khỏa phàm tâm. Như thế nào lại như thế thờ ơ? Trần chủ nhiệm, có lẽ người trả lại không rõ ràng lắm hắn sở đại biểu ý nghĩa. Tôn đạo nhân nhìn xem Trần Quách Đạt, hắn ánh mắt hiển lộ vô cùng chân thành tha thiết. Tôn quán chủ, không ngại, ta muốn hỏi một vấn đề. Ngươi cùng hắn chênh lệch đại khái nhiều đến bao nhiêu? Đột nhiên, Trần Quách Đạt dừng lại ghi chép. Hắn đưa ra một cái vấn đề mới. Hiển nhiên, so sánh với tôn đạo nhân thuyết pháp, hắn cần một cái rõ ràng hơn tích so sánh tới lấy được đối phương tin tức. Bao nhiêu? Tôn đạo nhân cười cười, hắn chậm rãi đứng người lên. Nhất thời, Trần Quách Đạt cảm giác được hoàn cảnh chung quanh rồi đột nhiên một hồi biến hóa. Hắn chỉ cảm thấy bốn phía cảnh tượng tựa hồ đang không ngừng hạ xuống. hạ xuống, hắn cảm giác được mặt tiền cửa hiệu mà đến tiếng gió. Còn có loại kia rõ ràng mất trọng lượng cảm giác, mà ở trước mắt hắn Tôn đạo nhân thì không ngừng biến lớn. Cuối cùng phảng phất một cái chọc trời như người khổng lồ vượt qua hắn tầm mắt cực hạn. Loại kia vượt qua Trần Quách Đạt lý giải phạm trù bên ngoài cảnh tượng, để cho hắn trong chớp mắt trở nên hít thở không thông lên. Hắn chưa từng có tưởng tượng qua một cái tân thế giới. Cứ như vậy đột ngột địa từ nơi này nhìn lên có chút đạo cốt trung niên đạo trên thân người mở ra nó. Cửa sổ, đại khái lại lớn như vậy. Tại Trần Quách Đạt trong mắt dĩ nhiên hóa thành một cái hắn thậm chí vô pháp thấy rõ đối phương bước chân quái vật khổng lồ Tôn đạo nhân. Dùng đến giống như sấm nổ vang thanh âm nói. Sau đó sau một khắc, Trần Quách Đạt từ cái kia cảnh tượng thoát ly xuất ra. Hắn chặt chẽ chính mình tay phải đang cầm chặt con chuột. Một loại ẩm ướt cảm giác để cho hắn buông ra con chuột. Mà trước mắt, laptop thượng không ngừng nhanh chóng kim đồng hồ giống như lúc trước hắn chứng kiến như vậy. Nếu như nói đây là một cái khác lĩnh vực vũ khí, như vậy hắn không thể nghi ngờ đã đạt tới vũ khí hạt nhân trình độ. Ta không biết ta ví von có hay không thỏa đáng, nhưng ta nghĩ ngươi minh bạch ta muốn biểu đạt ý tứ. Tôn đạo nhân không được nhìn Trần Quách Đạt, hắn đứng dậy phất tay áo mà đứng. Hắn cho ta cơ duyên, cho nên ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết những cái này. Các ngươi cũng không cần đi muốn như thế nào lôi kéo hắn. Hiện tại hắn còn hay không ở cái thế giới này cũng đã là một cái lo lắng. Hiện tại, các ngươi nên làm, có thể làm, trả lại có rất nhiều. Sau đó, tại Chi Phi cùng Trần Quách Đạt như gặp quỷ rồi nhìn chăm chú. Tôn đạo nhân liền dạng này mặc tường mà đi. Trần Quách Đạt cởi chính mình mắt kính. Hắn xoa bóp chính mình huyệt thái dương. Hôm nay phát sinh những chuyện này, để cho hắn cảm giác thế giới quan chịu quá lớn trùng kích. Một cái như hành tẩu trên thế gian thần linh cũng hoặc thánh nhân. Chẳng lẽ hắn là sinh mà thành thánh sao? Trần Quách Đạt cảm giác đầu mình tại nở. Không thể nghi ngờ hắn hôm nay đạt được hắn nghĩ muốn cái gì. Thế nhưng tựa hồ, có chút vượt quá hắn cực hạn. Chỉ là trong nháy mắt này, đang tại mát xa huyệt thái dương Trần Quách Đạt đột nhiên dừng lại. Đợi một chút, người nói hắn nguyên lai là ở lại C đại học phụ cận. Trần Quách Đạt nhìn xem Chi Phi, trong mắt của hắn đột nhiên lóe hiện lên loại nào đó không hiểu hào quang. Đúng, ta chỉ là nghe hắn nhắc tới qua, bất quá ta chưa từng đi qua. Chi Phi vẫn có chút hoài nghi nhân sinh mà nhìn Tôn đạo nhân tiêu thất vách tường, trong lòng của hắn có loại nào đó không biết đồ vật tại quấy lấy. Những cái kia thần thoại, truyền thuyết hẳn là có một ít kinh hãi chân tướng ẩn nấp ở trong đó. Như vậy những cái kia thần tiên, những cái kia yêu ma, những cái kia hướng bơi lội Bắc Hải hoàng hôn thương ngô người đâu. Xem ra chúng ta tìm đến hết thảy khởi nguyên chi địa. Trần Quách Đạt tại nội bộ laptop trong, tìm kiếm lấy lúc trước tư liệu. Rất nhanh hắn liền tìm đến mình muốn. Phía trên ghi lại, tại C đại học phụ cận nhà trọ phát sinh cái nào đó không rõ chấn động sự kiện. Tại tư liệu phía dưới, trả lại có thật nhiều địa phương cư dân ghi chép, ngoặc kép chấm chấm, to lớn hắc nghiêu, chấn thiên cổ âm thanh, như sấm gào thét, mà ở phía dưới cùng nhất, trả lại có mấy cái tại nên sự kiện bên trong bị thương nhân viên ghi chép. Trần Quách Đạt lật nhìn một chút. Bên trong trừ mấy cái chập tối lão nhân ra, còn có một cái tuổi trẻ gương mặt. Trần Quách Đạt nhìn xem, tại tư liệu trên đó viết nàng danh tự Du Khanh, mà ở tư liệu bổ sung ảnh chụp là nàng ôm một cái nhìn lên có chút mập da quất mèo tại sủng vật bệnh viện hình ảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.